Hồng La Sát không có chờ đợi Lâm Vân hướng hắn bay qua, mà là đối diện hướng Lâm Vân trùng quá khứ. Tại Lâm Vân khống chế tốt thân thể của mình trước, lần nữa đối Lâm Vân khởi xướng lăng lệ công kích. Lâm Vân thấy thế vội vàng trở tay một khuỷu tay, đánh tới hướng mình vọt tới Hồng La Sát, nhưng lại không ngoài dự tính đập cái không. Hồng La Sát né tránh Lâm Vân khuỷu tay kích, một đầu gối đè vào Lâm Vân trên sống lưng, đem Lâm Vân toàn bộ đạp bay lên thiên không. Chỉ là trước mắt một nháy mắt, Lâm Vân liền xuất hiện tại 100 mét không trung, mà Hồng La Sát cũng gần như đồng thời, đi theo xuất hiện tại 100 mét không trung, một cước từ đuôi đến đầu đá ra, tiếp tục đem Lâm Vân bị đá cao hơn. Lâm Vân muốn giữa không trung khống chế thân thể, nhưng Hồng La Sát tốc độ quá nhanh, hắn căn bản không có bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Hồng La Sát liền lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó lại lần nữa đá ra một cước, đem hắn đá hướng cao hơn không trung. Cứ như vậy, Lâm Vân bị Hồng La Sát một cước lại một cước, đạp cho cao mấy ngàn thước không. Lâm Vân va vào tầng mây dày đặc, từ tầng mây phía trên xuyên thấu ra, đem tầng mây đều đánh vỡ một cái động lớn. Mà Hồng La Sát lại sớm đã tại trên tầng mây phương, lẳng lặng chờ đợi Lâm Vân đến. Khi Lâm Vân phi đến trước mặt hắn lúc, hắn duỗi ra mọc đầy lợi chảo bàn tay, thuận thế một phát bắt được Lâm Vân mặt, sau đó mang theo Lâm Vân từ phía trên lao xuống mà hàng. Trong nháy mắt ra tốc đến mười mấy lần vận tốc âm thanh, nhanh đến liền ngay cả cách xa nhau hơn 10 dặm người, đều không thể thấy rõ bọn hắn di chuyển ảnh tử. Chỉ là đảo mắt một nháy mắt, hai người liền từ ngàn mét không trung hàng lâm xuống. Tại cách xa mặt đất không đủ 100 mét lúc, Hồng La Sát đem Lâm Vân hướng mặt đất đột nhiên hất lên, lấy thế tồi khô lạp hổ rơi trên mặt đất. Phanh, nương theo lấy một trận kinh thiên động địa dọa người tiếng vang. Phương viên 100 mét khu vực bên trong mặt đất, trong nháy mắt hướng xuống khoa trương lõm, hình thành một cái đường kính 100 mét hố to. Đại lượng thổ nhưỡng tại lực lượng kinh khủng dưới, bị nghiền thành bột mịn cùng bụi bặm ném bắn tới không trung, hình thành một đóa cao tới 200 mét bụi bặm vân. Toàn bộ đại địa đều tại vì vậy mà run rẩy kịch liệt, phảng phất tại kinh lịch một trận kịch liệt địa chấn. Cứ điểm tường thành cùng thành lũy, vốn là lúc trước chiến đấu bên trong tàn phá không chịu nổi, bây giờ tại loại này kịch liệt run rẩy dưới, cục bộ khu vực lại không ngừng có đá vụn chóc ra. Không ít ngay tại dưới tường thành phương chém giết binh sĩ, đều nhao nhao bị đá rơi nện đến máu thịt be bét. Tốt khoa trương chiến đấu, đây thật là nhân loại chiến đấu sao? Còn tốt bọn hắn không có ở chỗ này chiến đấu, không phải chúng ta đều hài cốt không còn. Đừng tưởng rằng dạng này chúng ta liền an toàn, tốc độ của bọn hắn nhanh như vậy. Nếu như trở lại đột nhiên đem chiến trường chuyển rời đến bên này, chúng ta nhưng liền chạy trốn cơ hội đều không có. Mặc kệ liên quân binh sĩ, vẫn là quân địch binh sĩ, lúc này đều nơm nớp lo sợ, sợ hãi đến độ nhịn không được run lên. Khi bụi bặm vân dần dần tản ra về sau, Lâm Vân lúc này mới từ trong hầm nhảy ra. Mặc dù Lâm Vân thân thể trở nên so trước đó càng thêm chật vật, cơ hồ là không mảnh vải che thân trạng thái, nhưng hắn trên thân như trước vẫn là lông tóc không thương. Cho dù là có thứ gì thương thế, lấy hắn thể chất tốc độ khôi phục, cũng có thể lấy rất nhanh tốc độ khôi phục. Cho nên khi hắn từ trong hầm nhảy ra lúc, Hồng La Sát nhìn thấy chính là hắn hoàn hảo không chút tổn hại bộ dáng. Khi nhìn đến hoàn hảo không chút tổn hại Lâm Vân về sau, Hồng La Sát triệt để sợ ngây người. Hắn hoàn toàn không thể tin được mình tận mắt thấy. Vừa rồi hắn kéo lấy Lâm Vân cưỡng ép từ phía trên rơi xuống, lấy mười mấy lần vận tốc âm thanh va chạm mặt đất, kia lực trùng kích tuyệt đối không phải mấy quyền có thể đánh đồng. Nếu đổi lại là hắn, gặp loại trình độ kia công kích, đem tuyệt đối không có bất kỳ cái gì còn sống khả năng. Mà trước mắt cái này võ vương cảnh giới thiếu niên, tại gặp cường đại như thế đả kích về sau, vậy mà như trước vẫn là lông tóc không thương, đây quả thực triệt để lật đổ hắn nhận biết. Công kích của ngươi cũng chỉ có loại trình độ này sao? Lâm Vân đem mới vừa nói qua, lại không sót một chữ lặp lại một lần, trên mặt vẫn như cũ mặt không biểu tình, nhìn về phía Hồng La Sát ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Ngươi đến cùng là quái vật gì? Hồng La Sát dùng ánh mắt nhìn quái vật nhìn xem Lâm Vân, trong mắt lại hiện lên một vòng kinh hãi. Lâm Vân hướng Hồng La Sát từng bước một đi qua, dùng lạnh lùng ngữ khí nói với hắn. Nếu như ngươi cũng chỉ có điểm ấy trình độ, vậy coi như thật làm cho ta thất vọng. Ngươi khoan đắc ý, đừng quên ta còn có lần thứ 3 tiến hóa. Hồng La Sát cắn răng nghiến lợi nói. A, thật sao? Kia bất quá cũng chỉ có thể lại đề thăng gấp đôi thực lực thôi. Lâm Vân không thèm để ý chút nào nói. Ngươi có ý tứ gì? Hồng La Sát đột nhiên có loại dự cảm bất tường. Lâm Vân lạnh lùng nói ra. Tại thực lực chân chính của ta trước mặt, dù là ngươi còn có lần thứ tư tiến hóa, cũng đồng dạng không có chút ý nghĩa nào. Hồng La Sát sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Hắn không muốn tin tưởng lắc đầu nói. Ngươi nói cái gì? Chẳng lẽ chiến đấu mới vừa rồi, ngươi còn không có xuất ra thực lực chân chính? Cái này sao có thể? Ngươi chớ gạt ta là sẽ không mắc lừa. Tiếp xuống, ta liền để ngươi kiến thức một chút thực lực chân chính của ta. Lâm Vân khóe miệng hơi nhếch lên, phác họa ra một vòng nguy hiểm đường cong. Đang nói xong câu nói này về sau, nhiệt độ của người hắn liền cực tốc hướng lên trên kéo lên. Cái kia bàn ủi đỏ đậm thân thể dần dần trở nên càng sáng thêm hơn hồng thông sáng, cũng bắt đầu bốc lên xích hồng hỏa diễm, phảng phất như là cái từ nham tương cấu thành quái vật. Nhưng cái này vẫn chưa xong, Lâm Vân nhiệt độ cơ thể vẫn như cũ còn tại tiếp tục kéo lên. 1.500 độ, 1.800 độ, 2.500 độ. Từ từ, Lâm Vân thân thể cùng bên ngoài thân hỏa diễm bắt đầu từ xích hồng chuyển biến làm hỏa hồng, lại từ hỏa hồng chuyển biến làm tranh hồng. Nhưng mà cái này vẫn như cũ vẫn chưa xong. 3.000 độ, 4.000 độ, 5.000 độ. Khi nhiệt độ cơ thể lên cao đến 6.000 độ lúc, Lâm Vân thân thể cùng bên ngoài thân hỏa diễm lại lần nữa từ tranh hồng chuyển biến thành kim sắc. Thế lửa trong nháy mắt hung mãnh vô số lần, Lâm Vân cả người trở nên kim quang chói mắt, lấp lánh đến làm cho người hoàn toàn không cách nào nhìn thẳng, thậm chí ngay cả con ngươi cùng tóc đều biến thành kim sắc. Kia một đầu tóc vàng cao cao chỉ lên trời đứng vững, tụ lại cùng một chỗ cuồng loạn bay múa, khắp khuôn mặt là nhô ra gân xanh, phảng phất tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Từ Lâm Vân quanh thân phun trào ngọn lửa màu vàng óng, đem không khí chung quanh đều bốc hơi đến sôi trào, tất cả tới gần Lâm Vân sự vật đều nhao nhao trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Kia kinh khủng năng lượng sinh ra áp lực thật lớn, để Lâm Vân dưới chân nham thạch vỡ vụn thành từng mảnh, hình thành hình mạng nhện vết rách, không hề đứt đoạn hướng xuống lõm, hình thành một cái đường kính 10 mét hố. Trong hầm vô số nham thạch mảnh vỡ đều theo hướng lên trên dâng trào ngọn lửa màu vàng óng, không chia lìa địa huyền không phiêu khởi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 698, hảo hảo cảm thụ một chút tuyệt vọng đi. Một thời gian, từ trên thân Lâm Vân nở rộ kim quang, đem toàn bộ hiện trường đều chiếu sáng. Lâm Vân khí thế cũng không ngừng hướng lên trên liên tục tăng lên, trong nháy mắt đạt tới khó có thể tưởng tượng đỉnh điểm. Hồng La Sát ở một bên trực tiếp nhìn trợn mắt hốc mồm, phảng phất nhìn thấy thế gian nhất không thể tưởng tượng sự tình. Ngươi đến cùng là tình huống như thế nào? Khí tức của ngươi vì sao sẽ trong nháy mắt trở nên cường đại như thế? Hồng La Sát mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nói, liền nói chuyện ngữ khí đều trở nên run rẩy. Mà ở phía xa quan chiến đám người cũng tất cả đều lâm vào trước nay chưa từng có trong rung động. Thật là đáng sợ khí tức, kia thật là Lâm Vân sao? Toàn thân phun ra hơn 6.000 độ ngọn lửa màu vàng óng, kia thật là thân thể của nhân loại sao? Thật không nghĩ tới, đến mức độ này, Lâm Vân lại còn ẩn giấu đi thực lực. Lâm Vân tại Vu Thần trong tháp, đến cùng kinh lịch cái gì? Làm sao lại trở nên cường đại như thế? Ta cảm giác hắn đã có thể siêu thần. Lâm Anh, Nam Cung Yến, Vân Nhược Hy, Mộ Dung Tuyết, Trương Vĩ, Nam Cung Vương Tử, Thượng Quan Hạ Viêm, Hoa Mỹ Nam bọn người lúc này đều ngốc trệ nhìn xem Lâm Vân, nhìn xem kia kim quang chói mắt bóng lưng, trong mắt đều tràn đầy vô tận hướng tới, phảng phất nhìn thấy thế gian đẹp nhất sự vật. Lúc này Lâm Vân trong mắt bọn họ phảng phất như là một tôn hạ phàm thiên thần. Chiến đấu kế tiếp khả năng hơi cường điệu quá, chúng ta chuyển sang nơi khác đi. Lâm Vân mặt không thay đổi nói, từ trên người hắn phun ra liệt diễm, thời khắc thiêu đốt lên chung quanh vật chất, đem phương viên 10 mét mặt đất đều đốt thành đất khô cằn. Hiện tại Lâm Vân, quản chi chỉ là đứng đấy không hề làm gì, cũng có thể liên tục không ngừng đối hoàn cảnh chung quanh tạo thành phá hư, chớ nói chi là chiến đấu sẽ như thế nào. Hồng La Sát ra vẻ cường thế nói ra, ngươi nói đổi ta liền đổi sao? Ngươi cho rằng mình là ai? Hồng La Sát còn chưa có nói xong, Lâm Vân liền trong nháy mắt thoáng hiện đến trước mặt hắn, dùng kia cao tới hơn 6.000 độ bàn tay, đem hắn cả khuôn mặt bắt lại. Hồng La Sát trong lòng đột nhiên giật mình, còn chưa kịp đi tránh thoát, liền cảm nhận được một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng truyền đến, đem hắn thân thể mang theo cưỡng ép hướng về sau bay ngược. Kia kinh khủng trọng lực tăng tốc độ, lại nghiền ép đến thân thể của hắn hoàn toàn không cách nào động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn trước mắt cảnh tượng, như ánh sáng không ngừng hướng về sau cực nhanh. Mà xuống một giây, hắn lại bị Lâm Vân từ phía trên ném đi xuống dưới, rơi trên mặt đất trong nháy mắt xô ra một cái đường kính mấy chục mét hố to, chỉ lên trời tóe lên một đóa to lớn bụi bặm vân. Làm sao lại, ta lại bị hắn man lực này. Hồng La Sát từ trong hầm chật vật đứng lên, vô ý thức đưa tay sờ sờ gương mặt của mình, phát hiện trên mặt còn giữ bởi vì nhiệt độ cao mà đốt bị thương vết cháy. Nếu không phải là bởi vì có nguyên khí hộ thể, vẻn vẹn là mới vừa rồi bị Lâm Vân thủ đụng phải, mặt của hắn liền muốn trực tiếp hủy khuôn mặt. Hiện tại có thể bắt đầu, mau mau lăn ra đi. Lâm Vân không nhịn được thanh âm, tại ngoài hố vang lên. Hồng La Sát lập tức từ trong hầm đi ra. Khi hắn đi ra bụi bặm bao trùm khu vực về sau, lúc này mới kinh ngạc phát hiện, mình vậy mà đã xuất hiện tại khoảng cách chiến trường 20 dặm có hơn. Hồng La Sát không khỏi hít sâu một hơi, đơn giản không thể nào tiếp thu được cái này sự thật tàn khốc. 20 dặm, 10 km, ngắn ngủi một giây thời gian, liền vượt qua vạn mét khoảng cách, tốc độ này đã đạt tới 30 lần vận tốc âm thanh. Đây chính là thực lực chân chính của ta. Hảo hảo cảm thụ một chút tuyệt vọng đi. Lâm Vân dựa vào phun trào liệt diễm cách mặt đất phiêu khởi, như thiên thần lơ lửng ở giữa không trung, cư cao lâm hạ nhìn qua Hồng La Sát. Hồng La Sát lập tức có loại bị đánh mặt cảm giác, bởi vì lúc này Lâm Vân nói lời, đúng là hắn trước đó nói với Lâm Vân qua nói. Tiến nhanh đi ngươi lần thứ ba tiến hóa đi, nếu không chiến đấu trong nháy mắt liền kết thúc, ngươi ngay cả tiến hóa cơ hội đều không có. Lâm Vân căn bản không vội mà động thủ, hiển nhiên đối với hiện tại Hồng La Sát, nhấc lên không dậy nổi nửa điểm chiến đấu hứng thú. Hồng La Sát trong lòng rất rõ ràng, Lâm Vân tuyệt đối không phải đang nói đùa, nếu như hắn không lập tức tiến hành lần thứ ba tiến hóa, thật rất có thể một nháy mắt liền chết trên tay Lâm Vân. Hồng La Sát không có suy nghĩ nhiều, lập tức tiến hành hắn lần thứ ba tiến hóa, cũng là hắn một lần cuối cùng tiến hóa, mà lần này tiến hóa, toàn thân hắn cơ bắp không còn bành trướng, ngược lại bắt đầu không ngừng co vào. Toàn bộ thân hình thu nhỏ một vòng, sau đó lại thu nhỏ hơn nữa một vòng. Từ cao hơn 3 mét hình người quái vật, biến thành một cái chỉ có 1 mét 6 người lùn. Hắn thể tích mặc dù rút nhỏ, nhưng thân thể lại trở nên càng thêm đóng quân phong phú. Toàn thân hiện ra ám ánh sáng xám trạch, tràn đầy kim loại cảm nhận, cho người ta một loại phi thường áp xúc cảm giác. Toàn thân hắn mọc đầy sắc nhọn cốt thứ, cũng tất cả đều rút về thể nội, dài mảnh trạng đầu biến mượt mà trơn nhẵn, trên đầu các loại uốn lượn sừng thú cũng tất cả đều không thấy, gương mặt lại khôi phục bình thường nhân loại bộ dáng, trần trụi bên ngoài răng nhọn cũng hoàn toàn biến mất, lộ ra so trước đó mỹ quan rất nhiều. Hồng La Sát hoạt động áp xúc sau thân thể, động tác lộ ra so trước đó linh hoạt rất nhiều, đây chính là ta lần thứ ba tiến hóa. Nằm trong loại trạng thái này ta hoàn toàn có thể cùng võ hoàng cường giả một trận chiến. Ta đã không nhớ rõ có bao nhiêu năm không có tiến hóa đến giai đoạn này. Qua nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là thứ nhất để cho ta tiến hóa đến giai đoạn này đối thủ, cũng là cái cuối cùng. Lâm Vân chỉ là lạnh lùng bổ sung một câu. Đừng quá xem thường người. Hồng La Sát trợn mắt nghiến răng nói. Nói xong liền nâng tay phải lên, đem lòng bàn tay nhắm ngay Lâm Vân. Hải lượng nguyên khí tại hắn lòng bàn tay hội tụ, hình thành một đoàn to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân năng lượng quang cầu. Uống. Hồng La Sát chợt quát một tiếng, năng lượng quang cầu trong nháy mắt nổ bắn ra đi, hóa thành một đạo đường kính nửa thước sóng năng lượng, lấy thế tồi khô lạp hổ hướng Lâm Vân kích xạ mà đi. Đạo này sóng năng lượng mật độ cực cao, đường kính của nó mặc dù chỉ có nửa thước, nhưng ẩn chứa năng lượng lại khổng lồ đến khó có thể tưởng tượng. Xa không phải Trấn Quốc Quân trước đó thả ra sóng năng lượng, có khả năng đánh đồng. Đạo này sóng năng lượng chỗ đi qua, ngay cả dọc đường mặt đất đều hướng xuống thật sâu lõm, cày ra một đạo rộng chừng 3 mét khe rãnh. Đối mặt khủng bố như thế sóng năng lượng, Lâm Vân lại không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ, không có chút nào tránh né dự định. Đem năng lượng sóng cùng Lâm Vân gần trong gang tấc lúc, Lâm Vân lúc này mới hững hờ đưa tay, chỉ là tùy ý tát qua một cái. 3. Kia đến mật độ cực cao sóng năng lượng, lại bị Lâm Vân một bàn tay đẩy ra, 90 độ chuyển hướng bắn về phía một bên, rơi vào phương xa trên đường chân trời. Sau đó liền có một đoàn ánh sáng óng ánh đoàn, ở mảnh này khu vực cực tốc căng phồng lên đến, sau đó diễn hóa thành một đóa cực nóng cây nấm hỏa vân nứt vỡ chân trời, đem bầu trời tầng mây đều hướng ra ngoài đẩy ra. Sao lại thế? Công kích của ta? Hồng La Sát một mặt mộng bức đứng tại chỗ, trên mặt tràn ngập chấn kinh cùng khó có thể tin, hoàn toàn không thể tin được trước mắt nhìn thấy hình tượng. Nếu như vừa rồi Lâm Vân né tránh hắn công kích, hắn đến là không biết cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn. Dù sao Lâm Vân có thể lấy 30 lần vận tốc âm thanh di chuyển. Có thể để hắn không thể tin được chính là Lâm Vân vậy mà ngăn hắn công kích. Hơn nữa còn vẻn vẹn là tiện tay vỗ, tựa như chụp chết một con ruồi, hời hợt ngăn hắn công kích. Đây quả thực là hắn đời này gặp qua nhất làm cho hắn không thể nào hiểu được sự tình. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 699, ngươi, quá yếu, ngươi đang kinh ngạc cái gì? Lâm Vân giọng nói kia bình thản thanh âm, để Hồng La Sát từ trong rung động tỉnh táo lại, hắn thở sâu khôi phục chấn định, sau đó liền từ mặt đất nhảy lên một cái, thẳng hướng giữa không trung Lâm Vân một quyền đập tới. Tốc độ của hắn cơ hồ đạt tới gấp 10 vận tốc âm thanh, đã nhanh đến mắt thường có thể bắt giữ cực hạn, nhanh đến ngay cả tàn ảnh đều không có để lại. Mà ở Lâm Vân trong mắt, tốc độ của hắn vẫn là quá chậm. Lâm Vân chỉ là hững hờ khoát tay, liền đem cái kia nhanh đến cực hạn một quyền này hời hợt tiếp được. Hồng La Sát liền phảng phất đụng vào tường đồng vách sắt, tiến lên chi thế trong nháy mắt bị ngừng lại, cả người đi theo lơ lửng ở giữa không trung, bị Lâm Vân một tay nhẹ nhõm dẫn theo. Hắn ngẩng đầu võng nhiên nhìn xem Lâm Vân, lộ ra một mặt mộng bức biểu lộ, phảng phất không thể nào hiểu được phát sinh trước mắt sự tình. Ngươi quá yếu. Lâm Vân trong miệng nói ra ba chữ, ngăn trở hắn nắm đấm thủ, hướng phía trước hời hợt đẩy. Chỉ là cái này hời hợt đẩy, lại làm cho Hồng La Sát lấy so bay tới tốc độ nhanh hơn, hướng về sau bay ngược ra bên trên mấy trăm xa, đụng đầu vào trên một ngọn núi, cả người đều va vào ngọn núi bên trong. Tại to lớn lực va đập dưới, này tòa đỉnh núi trực tiếp từ giữa đó vỡ ra, cả ngọn núi sụp đổ, biến thành đại lượng nham thạch phế tích. Đem Hồng La Sát chôn giấu. Đang Hồng La Sát từ nham thạch phế tích bên trong leo ra lúc, khóe miệng đã hiện ra một vệt máu. Toàn thân kim quang lóng lánh Lâm Vân như thiên thần bay tới nham thạch phế tích bên trên không, cách không trăm mét hướng Hồng La Sát oanh ra một quyền. Kia nhìn như phổ thông một quyền, lại trong nháy mắt phóng xuất ra ngập trời ngọn lửa màu vàng óng, hóa thành một đầu đường kính 10 mét kim diễm cự long, lôi cuốn lấy nổ tung oanh minh tiếng vang, bài sơn đảo hải hướng mặt đất đánh tới. Đầu này hỏa long không chỉ có chỉ là từ liệt diễm cấu thành, trong đó còn ẩn chứa ma thần hạch tinh năng lượng, tuyệt đối không phải thượng quan hạ viêm ngọn lửa màu vàng óng, đủ khả năng đánh đồng. Cảm nhận được kia hủy thiên diệt địa lực lượng, Hồng La Sát trong mắt lóe lên một vòng hoảng sợ, vội vàng dùng tận lực lượng toàn thân, từ mặt đất vọt hướng lên bầu trời tránh né. Kim diễm cự long đánh vào hắn vị trí cũ, trong nháy mắt ở mảnh này khu vực nổ tung, hình thành một đóa cao tới trăm mét cây nấm hỏa vân, đem ngọn núi đá vụn phế tích hết thảy nổ bay ra ngoài. Lăn lộn liệt diễm lấy cây nấm hỏa vân làm trung tâm, giống như là biển gầm hướng bốn phía khuếch tán ra đến, đem phương viên ngàn mét khu vực bên trong sinh vật đều hoàn toàn hóa thành tro tàn. Còn tốt Lâm Vân có dự kiến trước, tại khai chiến trước đó trước hết đem chiến trường chuyển di, nếu không một quyền này rơi vào Nam Hà cứ điểm, cũng không thông báo lan đến gần nhiều ít liên quân binh sĩ. Hồng La Sát liên tục rút lui mấy trăm mét, tận khả năng cùng Lâm Vân kéo dài khoảng cách, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Vân ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Lâm Vân vẫn như cũ như thiên thần lơ lửng ở giữa không trung, cao cao tại thượng nhìn xuống phía dưới Hồng La Sát, kéo căng thần kinh, không muốn chớp mắt. Lâm Vân nói âm lạc hạ trong nháy mắt, liền trực tiếp từ biến mất tại chỗ, gần như đồng thời thoáng hiện đến Hồng La Sát sau lưng. Tại Hồng La Sát kịp phản ứng trước đó, liền đã xem bàn tay dán tại hắn phía bên phải trên đầu. Thật nhanh, Hồng La Sát trong đầu mới xuất hiện ý nghĩ này, thân thể liền đã cực tốc bên cạnh bay ra ngoài, cảnh tượng trước mắt đều biến thành cực nhanh lưu quang. Kia di động cao tốc sinh ra trọng lực tăng tốc độ, để thân thể của hắn hoàn toàn không cách nào động đậy. Chỉ là trước mắt một nháy mắt, Hồng La Sát liền bay ra mấy ngàn mét xa, đâm vào một tòa dốc đứng trên ngọn núi, trực tiếp đem này tòa đỉnh núi xuyên qua, sau đó lại tiếp tục đem một tòa khác sơn ba sụp. Tại một bàn tay đánh bay Hồng La Sát về sau, Lâm Vân lúc này mới hững hờ quay đầu, hướng Hồng La Sát chỗ phương hướng bánh một chút. Tốt nửa ngày, Hồng La Sát mới từ phế tích bên trong đứng lên. Khi hắn xuất hiện lần nữa tại Lâm Vân trước mặt lúc, bên ngoài thân hộ thể nguyên khí đã bị triệt để phá hủy, toàn thân cao thấp máu me đầm đìa, mình đầy thương tích. Hồng La Sát lập tức thôi động nguyên khí trong cơ thể, một lần nữa ngưng tụ ra hộ thể nguyên khí bao phủ toàn thân, sau đó dùng ánh mắt kinh hãi nhìn chằm chằm Lâm Vân. Lâm Vân cũng đồng dạng lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, hai người cứ như vậy bốn mắt nhìn nhau. Mà xuống một giây, Lâm Vân kim quang kia lòe lòe thân ảnh, nhưng từ Hồng La Sát trong mắt đột nhiên biến mất. Hồng La Sát trong lòng đột nhiên giật mình, vội vàng quay đầu hướng về sau nhìn lại, Lâm Vân quả nhiên đã sau lưng hắn. Lâm Vân tốc độ thực sự quá nhanh, nhanh đến hắn ngay cả Lâm Vân tàn ảnh cũng không thấy, đơn giản tựa như là thuấn di. Nhưng mà trong lòng của hắn cũng rất rõ ràng, đây tuyệt đối không phải cái gì thuấn di, mà là Lâm Vân tốc độ thực sự quá nhanh, nhanh đến vượt ra khỏi thần kinh của hắn tốc độ phản ứng. Hồng La Sát vừa định có hành động, nhưng lại còn chưa kịp hành động, mặt liền đã bị Lâm Vân dùng tay nắm lấy, sau đó bị Lâm Vân cưỡng ép đè xuống đất. Lâm Vân trực tiếp đem Hồng La Sát ép tiến trong đất, sau đó mang theo hắn hướng phía trước cực tốc di chuyển, dùng thân thể của hắn trên địa điên cuồng ma sát, đem ven đường chỗ kinh mặt đất, cày ra một đạo rộng chừng 5 mét, sâu đạt 2 mét khe rãnh. Hồng La Sát bên ngoài thân hộ thể nguyên khí, tại cùng mặt đất ma sát thời điểm, sinh ra khổng lồ nhiệt lượng, chỉ lên trời tóe lên đại lượng sáng chói hỏa hoa. Lâm Vân cứ như vậy mang theo Hồng La Sát, tại mặt đất ma sát mấy vạn mét xa. Tại mảnh này hoang vu mặt đất bao la bên trên, lưu lại một đạo dài đến mấy vạn mét khe rãnh. Khi hộ thể nguyên khí bị ma chỉ riêng về sau, Hồng La Sát thân thể liền trực tiếp cùng mặt đất ma sát, thật lâu liền bị ma sát đến máu thịt be bét. Lâm Vân thấy thế cũng rốt cục dừng lại, một cước giẫm tại Hồng La Sát trên đầu, dùng băng lãnh ngữ khí đối với hắn hỏi, hiện tại, ngươi có thể trả lời ta vấn đề sao? Hồng La Sát trong miệng tràn ra đại lượng máu tươi, lộ ra dị thường dữ tợn cười thảm, ngươi giết ta đi, ta là sẽ không trả lời. Coi như ta trả lời, ngươi cũng không có khả năng buông tha ta. Đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi. Lâm Vân bắt lấy Hồng La Sát đầu, mang theo hắn thẳng tắp bay vút lên trời, đảo mắt xuất hiện tại ngàn mét không trung, cũng còn tại không ngừng hướng lên trên không bay đi. Ngắn ngủi 2-3 giây thời gian bên trong, Lâm Vân mang theo Hồng La Sát, xuyên qua một tầng lại một tầng tầng mây, sau đó trở lại vạn mét trên bầu trời. Vào lúc này Lâm Vân trong mắt, toàn bộ mặt đất đều nhìn một cái không sót gì. Kia to lớn hùng vĩ Nam Hà cứ điểm, tại dưới chân hắn lộ ra không đủ lớn cỡ bàn tay. Trước đó ngươi chính là dạng này đối phó ta, hiện tại đổi ta hoàn trả cho ngươi. Lâm Vân nói xong liền dắt lấy Hồng La Sát, cưỡng ép từ phía trên lao xuống thẳng xuống dưới. Tại Lâm Vân tốc độ cao nhất công kích dưới, hai người rơi xuống tốc độ, trong nháy mắt gia tốc đến 3-40 lần vận tốc âm thanh, đã nhanh đến viễn siêu thiên thạch rơi xuống tốc độ. Ngay cả một giây thời gian cũng không dùng đến, hai người liền từ vạn mét không trung giáng lâm mặt đất. Phanh! Nương theo lấy một trận kinh thiên động địa dọa người tiếng vang, mặt đất trong nháy mắt hướng xuống lõm 30 mét, hình thành một cái đường kính 200 mét bầu trời. Đại lượng thổ nhưỡng bị ép thành bột mịn cùng bụi bặm, không giữ lại chút nào chỉ lên trời nổ bắn ra đi, hình thành một đóa cao tới vài trăm mét bụi bặm vân. Toàn bộ vỏ quả đất đều lên hạ sóc này, tả hữu lay động. Dù cho ở xa Bắc Yên Vương thành người, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được đại địa rung động, phảng phất phát sinh sự thượng hiếm thấy địa chấn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 700, đối chiến võ hoàng. Một cỗ tồi khô lạp hổ sóng xung kích, không có dấu hiệu nào quét sạch cứ điểm. Ngay tại cứ điểm bên trong kịch chiến, hai quân binh sĩ đều bị bất thình lình sóng xung kích chấn té xuống đất, ngay sau đó chính là cuồn cuộn mà đến sóng âm, đem mọi người đều chấn động đến tai điếc phát hội. Sau đó mặt đất liền bắt đầu run rẩy kịch liệt, trên dưới trái phải lay động. Nguyên bản đã tàn phá không chịu nổi cứ điểm, tại loại này trùng kích vào bắt đầu biến hình. Trên tường thành không ngừng xuất hiện khe hở, trên vách tường hòn đá cũng không ngừng chóc ra, cục bộ khu vực thậm chí bắt đầu đổ sụp. Khi run rẩy cùng lay động đều kết thúc về sau, đám người lúc này mới từ dưới đất bò dậy, không hẹn mà cùng hướng một phương hướng nào đó nhìn lại. Chỉ gặp không trung giao tiếp trên đường chân trời, dâng lên một đóa cao mấy trăm thước bụi bặm mây hình nấm. Nương theo lấy trầm thấp tiếng ầm ầm, bụi bặm vân không ngừng khuếch trương bành trướng, trực tiếp đỉnh phá bầu trời tầng mây, đem tầng mây không ngừng hướng ra ngoài đẩy ra, hình thành một cái hùng vĩ vân vòng. Nhìn xem cái này làm cho người khó có thể tin hình tượng, vô luận là liên quân binh sĩ, vẫn là quân địch binh sĩ, đều mặt mũi tràn đầy kính sợ cùng sợ hãi, dọa đến nửa thiên đô nói không nên lời một câu. Nếu như không phải Lâm Vân cùng Hồng La Sát ở bên kia, đánh chết bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng, cái này lại là hai cái nhân loại chiến đấu, chế tạo nên phá hư. Một cái đường kính vượt qua 200 mét hố to, xuất hiện tại mảnh này ở trước mặt đại địa bên trên. So sánh chung quanh cái khác hố lộ ra cực kỳ lồi ra, kim quang lóng lánh Lâm Vân liền huyền không bồng bềnh tại cái này hố to trên không, thần sắc lạnh lùng nhìn qua hố trung tâm. Khi bụi bặm cùng sương mù tản ra về sau, một đám mơ hồ không rõ huyết nhục dần dần hiển lộ tại Lâm Vân trước mắt. Cái này bày mơ hồ không rõ huyết nhục đã hoàn toàn không có hình dáng, ngũ tạng đều nứt cốt cách toàn toái, đầu cũng triệt để vỡ nát, thậm chí đều không thể phân biệt, nó đến tột cùng là thi thể của con người, vẫn là cái khác động vật thi thể. Liền xem như có được phân liệt năng lực Hồng La Sát, tại bị đánh thành bộ dáng này về sau, cũng căn bản không có bất kỳ cái gì hồi thiên chi lực. Lâm Vân đã không cảm giác được Hồng La Sát khí tức, chỉ có thể cảm nhận được đại lượng tu vi, tại liên tục không ngừng tụ hợp vào trong cơ thể hắn, để tu vi của hắn lần nữa tăng vọt. Từ cấp 4 võ vương sơ kỳ, đột phá đến cấp 4 võ vương trung kỳ. Vẻn vẹn quản Lâm Vân có thể xác định, Hồng La Sát đã triệt để chết rồi, nhưng hắn vẫn là không có giải trừ ma thần hạch tinh lực lượng. Bởi vì hắn cảm nhận được một cỗ so Hồng La Sát mạnh hơn khí tức, chính hướng hắn cực tốc tới gần. Ngươi vậy mà giết hắn. Một giây sau, người kia thanh âm cũng đã truyền đến Lâm Vân trong tai. Lâm Vân phóng nhãn hướng nơi xa nhìn lại, chỉ gặp một đạo tàn ảnh lướt qua chân trời, bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Đó là cái người mặc hắc sắc áo khoác trung niên nam nhân, hắn giữ lại một đầu hướng về sau chải vuốt tóc dài, trên trán lưu tinh tiêu đồ đằng, cùng dĩ vãng ám sát hội thành viên có rất rõ ràng khác nhau. Dĩ vãng ám sát hội thành viên đều là rất đơn giản hóa lưu tinh tiêu, không có bất kỳ cái gì mỹ hóa chi tiết, cho người ta một loại thấp phối cảm giác. Mà cái này trung niên lưu tinh tiêu, kết cấu tương đối phức tạp, ngay cả chi tiết đều làm được rất đúng chỗ, hoàn toàn chính là cao phối bản lưu tinh tiêu. Tại hắn lưu tinh tiêu đồ đằng phía dưới, còn lạc ấn lấy 38 cái số này. Đủ loại dấu hiệu nói rõ, cái này trung niên cũng không phải là ám sát hội phân hội sát thủ, mà là đến từ ám sát hội tổng bộ sát thủ. Thông qua cường đại cảm giác lực, Lâm Vân rất nhanh liền phát hiện cái này trung niên tu vi. Hắn là một vị danh phủ kỳ thực võ hoàng cường giả, cảnh giới vì một cấp võ vương sơ kỳ. Một cấp võ vương sơ kỳ tu vi, tại ám sát hội kiểu gì cũng sẽ sát thủ bên trong, vẻn vẹn chỉ có xếp tới thứ 38 vị. Bởi vậy có thể thấy được ám sát hội cái thế lực này, đến tột cùng cường đại đến cái tình trạng gì. Hồng La Sát là cái này phiến khu phân hội trưởng, ngươi giết hắn chẳng khác nào là tại hướng toàn bộ ám sát hội tuyên chiến. Số 38 hướng đã biến thành một đám thịt nhão thi thể nhìn một chút, sau đó liền quay đầu nói với Lâm Vân. Lâm Vân trực tiếp xuất ra Chu Ma kiếm, nâng lên chỉ vào số 38 nói ra, ta không chỉ có giết hắn, kế tiếp còn muốn giết ngươi. Hừ, cuồng vọng tự đại. Số 38 khinh thường hừ lạnh một tiếng, từ thể nội bộc phát ra hải lượng nguyên khí, ngưng tụ ra một thanh bên trong hồng ngoại hắc bảo kiếm. Thanh bảo kiếm này trôi kiếm, là cái dữ tợn ác ma đầu, ác ma một đôi tròng mắt, còn lóng lánh hào quang màu đỏ, mà thân kiếm mặt ngoài thì nở rộ kim sắc quang mang, hiển nhiên cũng là thiên cấp võ hồn. Thiên cấp võ hồn hoàn toàn chính xác phi thường hy hữu, xuất hiện xác suất có thể nói là một phần ngàn vạn, nhưng này chỉ là tương đối toàn đại lục mấy tỷ người tỷ lệ mà nói. Mà nếu như đem tỷ lệ phạm vi thu nhỏ đến đại lục cường giả đỉnh cao, thiên cấp võ hồn xuất hiện xác suất liền khá cao. Có thể trưởng thành đến võ hoàng cấp độ này, kém nhất cũng đều là thiên cấp võ hồn. Cho là mình chiến thắng Hồng La Sát, liền vô địch thiên hạ sao? Hiện tại bản tọa liền để ngươi kiến thức một chút, võ hoàng cùng võ tông ở giữa chênh lệch. Số 38 một tay bắt lấy ác ma bảo kiếm, trong nháy mắt bộc phát ra khí thế cường đại, hình thành một cổ kịch liệt phong bạo, đem bầu trời tầng mây đều này thổi tan. Chính hắn trên người quần áo, cũng theo cuồng phong không ngừng cổ động, một đầu xốc xếch tóc dài, cũng theo gió cao cao bay múa. Lâm Vân thấy thế cũng rút ra chu mã kiếm, phóng xuất ra một cỗ hủy thiên diệt địa kinh khủng kiếm áp. Một thời gian thiên địa phong vân biến sắc, liền ngay cả cửu thiên chi thượng mây đen, cũng đều bị kia mênh mông kiếm khí ngang nhiên tách ra. Nhìn ngươi kia không trọn vẹn thần khí lợi hại, vẫn là bản tỏa võ hồn lợi hại. Số 38 cách không hướng Lâm Vân một kiếm chém tới, trong nháy mắt phóng xuất ra một đạo bài sơn đảo hải dọc kiếm khí, lấy thế tồi khô lạp hổ hướng Lâm Vân chém tới. Lâm Vân nâng lên chu mã kiếm, cái gì dư thừa động tác đều không có làm, vẻn vẹn chỉ là nâng lên mà thôi. Số 38 chém ra cái kia đạo dọc kiếm khí, tại tiếp xúc đến chu mã kiếm trong nháy mắt, nhưng vẫn động phân nhánh hướng hai bên tản ra, lách qua Lâm Vân hướng về sau phương tiếp tục chảy ra quá khứ. Nếu như đem số 38 chém ra kiếm khí so sánh làm một đạo thế không thể đỡ dòng lũ, mà Lâm Vân thì là ngăn tại dòng lũ bên trong một khối bàn thạch. Tùy ý dòng lũ lại thế nào hung mãnh, tại đụng vào Lâm Vân khối này bàn thạch bên trên, đều sẽ không cách nào cải biến hướng hai bên tách ra. Số 38 chém ra kiếm khí tại vòng qua Lâm Vân về sau, trực tiếp đánh trúng vào Lâm Vân sau lưng một ngọn núi. Oanh! Nương theo lấy một tiếng nổ vang rung trời, này tòa đỉnh núi trong nháy mắt sụp đổ, toàn bộ sụp đổ thành một đống đá vụn phế tích. Kiếm hình thái võ hồn có hai chủng loại hình, loại thứ nhất là có cùng kiếm thuật tương quan năng lực, loại thứ hai thì là trực tiếp bị xem như vũ khí sử dụng. Số 38 võ hồn hiển nhiên là loại thứ hai, loại này võ hồn mặc dù không có năng lực đặc thù, nhưng uy lực lại phi thường khủng bố. Chính như lúc này hắn một kiếm chém nát một ngọn núi, dựa vào chính là cái này võ hồn lực lượng. Thế nào? Kiến thức đến võ hoàng cùng võ tông chênh lệch sao? Số 38 hướng Lâm Vân đắc ý khoe khoang nói, lực chú ý đều để ở đó bị hắn phá hủy trên ngọn núi, lại không chú ý vừa rồi Lâm Vân là như thế nào hời hợt ngăn công kích của hắn. Lâm Vân nhẹ nhàng trôi nổi giữa không trung, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Xem ngươi biểu lộ, tựa hồ còn hoàn toàn giải võ hoàng thực lực, vậy bản tòa hiện tại liền để ngươi hoàn toàn giải một cái đi. Số 38 nói xong liền giơ lên ác ma bảo kiếm, hóa thành một đạo mắt thường khó gặp tàn ảnh, thế không thể đỡ hướng Lâm Vân chém tới. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 701, cũng không phải là kiếm khí của ngươi, mà là kiếm khí của ta đối mặt kia thế không thể đỡ một kiếm. Lâm Vân chỉ là nhấc kiếm tùy ý một ngăn, sau đó thuận thế hướng một bên huy động, liền dẫn dắt đến số 38 kiếm, cùng nhau hướng khía cạnh chém tới. Hai thanh kiếm ẩn chứa năng lượng, trong nháy mắt không giữ lại chút nào, hướng một bên bành trướng chút xuống ra ngoài. Ầm ầm ầm ầm ầm. Phương xa cái kia liên miên không ngừng sơn mạch, đảo mắt liền bị hai người kiếm khí san bằng, mấy ngọn núi trong nháy mắt vỡ nát thành đầy trời đá vụn, hướng phía càng xa xôi rơi vãi ra ngoài. Toàn bộ đại địa lần nữa run lẩy bẩy, phảng phất tại hướng hai người lực lượng thần phục. Ngăn cản không sai, nhưng ngươi hẳn là rất giật mình đi. Số 38 nhìn xem phương xa kia bị bình định sơn mạch, dương dương đắc ý nói với Lâm Vân, vẻn vẹn là bản tọa một kiếm uy lực, liền trong nháy mắt bình định sơn mạch, cải biến địa hình nơi này, đây chính là võ hoàng cường giả lực lượng. Thẳng thắn giảng, ngay cả bản tọa chính mình cũng không nghĩ tới, bản tọa lực lượng lại sẽ cường đại đến loại trình độ này. Lâm Vân không nói gì, trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì dư thừa biểu lộ, chỉ là dùng nhìn ngu xuẩn ánh mắt nhìn số 38. Kia bị bình định sơn mạch, mặc dù là Lâm Vân cùng số 38 cộng đồng kiệt tác, nhưng Lâm Vân kiếm khí chiếm cứ tuyệt đối chủ đạo. Số 38 kiếm khí đưa đến tác dụng, có thể nói là râu ria. Mà số 38 lúc này, càng hợp cười cho rằng, là kiếm khí của hắn bình định sơn mạch. Lâm Vân thật muốn không rõ, tại ám sát hội kiểu gì cũng sẽ, tại sao có thể có loại này không dài đầu óc sát thủ. Vừa rồi một kích kia coi như số ngươi gặp may, một kích này tuyệt đối để ngươi ngăn không được. Số 38 hai tay nắm ở ác ma bảo kiếm, hướng Lâm Vân thế không thể đỡ chém tới. Lâm Vân lần này không dùng chu ma kiếm đi cản, mà là nâng lên tay trái đột nhiên hướng phía trước một chảo, lại tinh chuẩn không sai bắt lấy ba số 8 chém tới kiếm. Số 38 kia thế không thể đỡ một kiếm, tại Lâm Vân bàn tay trước trong nháy mắt đột nhiên dừng lại, mà lưỡi kiếm phía trên mang theo kiếm khí, thì là vòng qua Lâm Vân ở phía sau hắn nổ tung. Oanh! Lâm Vân sau lưng nham thạch đại địa, trong nháy mắt vỡ nát thành từng khối cự thạch, một mực vỡ vụn đến 100 mét có hơn. Đại lượng bột mịn cùng bụi bặm từ cự thạch khe hở bên trong nổ bắn ra đi, đảo mắt liền rải đầy trời. Cứ việc Lâm Vân sau lưng hình dạng mặt đất, trong nháy mắt bị cải biến, nhưng lấy Lâm Vân vị trí chỗ ở làm trung tâm, phương viên 10 mét khu vực bên trong mặt đất, nhưng đều là hoàn hảo không chút tổn hại, phảng phất nhận lấy Lâm Vân bảo hộ. Số 38 trên mặt biểu lộ, tại thời khắc này triệt để mộng bức, hắn cứ như vậy đờ đẫn nhìn qua Lâm Vân, tốt nửa thiên đô không có phản ứng. Làm sao lại như vậy? Tại ngu ngơ trọn vẹn 2 giây về sau, số 38 lúc này mới tự lẩm bẩm nói. Hắn hoàn toàn không cách nào lý giải, phát sinh ở trước mắt một màn này. Nếu như Lâm Vân né tránh công kích của hắn, hoặc là dùng kiếm ngăn lại công kích của hắn, hắn đều có thể tiếp nhận. Nhưng Lâm Vân vậy mà tay không tiếp giao sắc, trực tiếp dùng tay chặn công kích của hắn. Loại này không thể tưởng tượng sự tình, hắn làm sao có thể tiếp nhận? Ngươi đang kinh ngạc cái gì? Tại trước mắt của mình, phát sinh mình không thể nào hiểu được sự tình sao? Lâm Vân lạnh lùng nhìn xem số 38, dùng giọng giễu cợt nói với hắn. Số 38 trong lòng đột nhiên giật mình, lập tức đem ác ma bảo kiếm từ Lâm Vân trên tay rút ra. Sau đó đột nhiên nhanh lùi lại mấy chục mét, cùng Lâm Vân kéo ra đầy đủ khoảng cách. Giờ này khắc này, trên mặt hắn kia vẻ mặt nhẹ nhõm, đã hoàn toàn biến mất không thấy, thay vào đó là trước nay chưa từng có ngưng trọng. Mà hắn nhìn về phía Lâm Vân ánh mắt, cũng không có trước đó khinh thị, chỉ có thật sâu kiêng kỵ. Bản tọa thừa nhận là bản tọa quá coi thường ngươi. Bất quá ngươi cũng đừng đắc ý, bởi vì bản tọa còn không có xuất ra lực lượng chân chính. Số 38 nói xong liền lấy ra một tờ hắc sắc phù lục. Tờ phù lục này phía trên khắc đầy các loại thâm thúy áo nghĩa phù văn, hiển nhiên là trương phẩm giai cực cao phù lục, tuyệt không phải thiên vũ đại lục phàm nhân, đủ khả năng chế tạo ra sản phẩm. Số 38 lập tức đem nguyên khí rót vào tờ phù lục này, sau đó hai tay bàn tay chắp tay trước ngực, kết xuất một cái kỳ quái thủ ấn. Phù lục bị trong nháy mắt kích hoạt, phóng xuất ra một cỗ thần kỳ năng lượng, hình thành từng đạo hắc sắc bình chướng, giải tại Lâm Vân chung quanh không gian. Những này bình chướng tương hỗ ghép lại, tạo thành một cái bất quy tắc chỉnh thể, đem Lâm Vân dần dần bắt đầu phong tỏa. Đây là tới từ thần vực phong ấn thuật, một khi bị phong ấn ở bên trong, ngươi sẽ vĩnh viễn không cách nào lại thấy ánh mặt trời. Ngoan ngoãn từ bỏ đi, ngươi tuyệt đối không có khả năng giải khai cái này phong ấn. Số 38 tiếng nói vừa dứt, Lâm Vân liền một tay cầm kiếm vung lên, răng rắc, vừa từ hắc sắc bình chướng ghép lại lên chỉnh thể, tại Lâm Vân tiện tay vung lên phía dưới, giống như bã đậu hoàn toàn tan vỡ tan rã. Số 38 trên mặt biểu lộ trong nháy mắt ngốc trệ, cứ như vậy một mặt mộng bức nhìn xem Lâm Vân, trong mắt tràn ngập khó có thể tin cùng không thể nào hiểu được. Lâm Vân dùng nhìn ngu xuẩn ánh mắt nhìn số 38, mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nói với hắn. Thật không biết như ngươi loại này trí thông minh là thế nào tại thần vực sống đến bây giờ. Ngươi chẳng lẽ còn không có phát hiện sao? Thực lực của ta hoàn toàn ở ngươi phía trên. Vừa rồi bình định sơn mạch cũng không phải là kiếm khí của ngươi mà là kiếm khí của ta. Số 38 nghe vậy trừng lớn hai mắt, con ngươi trong chiều đột nhiên co rụt lại, trong mắt trong nháy mắt tràn ngập vẻ kinh hoàng. Không, không thể nào, loại chuyện này làm sao có thể? Số 38 vừa dứt lời, Lâm Vân liền bỗng nhiên thoáng hiện đến trước mặt hắn, sét đánh không kịp bưng tay một kiếm hướng hắn chém tới. Số 38 bản năng nâng lên ác ma bảo kiếm ngăn cản, cùng Lâm Vân trong tay chu ma kiếm đụng vào nhau. Trong trước mắt ấy, một cỗ hủy thiên diệt địa kinh khủng năng lượng, lấy bài sơn đảo hải chi thế hướng bốn chu tuyên tiết ra. Ầm ầm ầm ầm ầm, lấy Lâm Vân cùng số 38 vị trí chỗ ở làm trung tâm, phương viên 100 mét khu vực bên trong mặt đất đều nhao nhao sụp đổ thành từng khối cự thạch. Đại lượng bột mịn cùng bụi bặm từ cự thạch khe hở bên trong bắn ra, thẳng hướng thiên sung lên cao mấy chục mét. Kế tiếp trong vài giây, trong tay hai người vũ khí lại đụng vào nhau mấy chục lần. Mỗi một lần va chạm đều sẽ phóng xuất ra hủy diệt tính năng lượng, đối cảnh vật chung quanh tạo thành thiên tai phá hư, có thể nói là sơn băng địa liệt, rời sông lấp biển.